Chương 1534, Tá Pháp. Chu Phạm về đến chính mình chỗ ở, hắn rất nhanh phát hiện, tại hắn rời đi khoảng thời gian này, lại nhiều ba vị hoàng tử thiếp mời. Cái này thiếp mời là Tiểu Bạch bọn hắn mở cửa thay Chu Phạm nhận lấy. Chu Phạm tùy ý mở ra, đều là lấy các loại lý do mời hắn đi dự tiệc, hắn bất đắc dĩ ném tới một bên. Không đến bao lâu, Trần Trừng liền phái hắn một cái ra buộc đến cung cấp Chu Phạm phân công. Chu Phạm vội vàng viết 6 cái thiếp mời để Trần Trừng cái nhà này buộc cho hắn đi từ chối nhã nhặn cái kia 6 vị hoàng tử. Nhưng đây chỉ là bắt đầu. Các hoàng tử thiếp mời vẫn là tại ngắn ngủi trong 3 ngày như hoa tuyết đồng dạng hướng hắn bay tới. Chu Phạm viết hồi thiếp đều viết đến muốn nói, hắn cũng không biết từ chối bao nhiêu vị hoàng tử thiếp mời. Liên xếp hạng cuối cùng chỉ có 2 tuổi 203 hoàng tử cũng cho hắn phát tới thiếp mời. Ngươi chỉ có 2 tuổi lớn, phát thiếp mời cho ta, ta đi ngươi nói chuyện sẽ nói toàn bộ sao? Chu Phạm có chút dở khóc dở cười nghĩ. Nhưng hắn nghĩ là nghĩ như vậy, cũng biết chỉ có 2 tuổi tiểu hoàng khẳng định là không có yêu nghiệt đến sẽ phát tới thiếp mời, đoán chừng là sau lưng hoàng phi để người phát tới thiếp mời. Chứ để hắn khắc sâu ấn tượng tiểu hoàng bên ngoài, Trần Trừng đề cập qua lục hoàng tử, 17 hoàng tử, 45 hoàng tử, 71 hoàng tử, 86 hoàng tử đều để người phát tới thiếp mời. Đại đa số hoàng tử phát một lần thiếp mời bị hắn từ chối nhã nhặn về sau, liền không có quấy rầy nữa, bất quá có vài vị hoàng tử tựa hồ là muốn biểu đạt ra ý coi trọng, bị từ chối nhã nhặn về sau, vẫn là lặp đi lặp lại phát tới thiếp mời. Chu Phạm đối với cái này cảm thấy phiền phức vô cùng, cái kia mấy vị làm không biết mệnh hoàng tử bên trong liền có lục hoàng tử. Lục hoàng tử nha lục hoàng tử, ta liền tính đi ai tiệc rượu cũng không dám đi ngươi. Chu Phạm khỏe miệng giật giật nghĩ. Hắn cuối cùng dứt khoát liền đem cái kia mấy vị hoàng tử lặp đi lặp lại phát tới thiếp mời giao cho Trần Trường phái tới gia phó, để hắn sao chép chính mình trước đó hồi thiếp lý do hồi phục, sau đó tự mình làm chuyện khác đi. Đến nỗi vị kia thánh thượng, cũng không biết đang suy nghĩ gì, hẳn là đã biết hắn cái này Hàn Bắc đạo chủ đến kính đô mới đúng, vì cái gì một mực không chịu kiến hắn đâu. Kỳ thật Chu Phạm vẫn còn có chút chờ mong lần này gặp mặt, hắn nhưng cho tới bây giờ chưa từng gặp qua còn sống hoàng đế. Vị này thánh thượng sự tình nghe không ít, hẳn không phải là loại kia tàn bạo hoàng đế, tối đa đánh giá chính là khoan dung nhân từ một từ. Nhưng Chu Phạm trong lòng minh bạch, có đôi khi khoan dung nhân từ một từ cực đoan một điểm nói vậy liền khả năng là tầm thường vô vi hôn quân. Bất quá vô luận như thế nào, muốn gặp qua mới biết được. Nhưng thiên tử không chịu kiến, hắn cái này ngoại thần chỉ có thể kiên nhẫn chờ lấy, vì để tránh cho không thể biết nguy hiểm chờ lấy hắn, chỗ của hắn đều không có đi, chỉ là lưu tại thư viện trung thực tu luyện và xem thư viện tàng thư thất điển tịch. Đại tiên sinh sắc thực rất tốt, kính đô thư viện tàng thư thất tùy ý hắn xem đọc. Nhưng Chu Phạm QNZ minh bạch, quá chân quý công pháp bí thuật loại hình điện tịch, thư viện khẳng định sớm đã giấu đi, bất quá hắn QNZ không thèm để ý, hắn càng nhiều là bổ sung chính mình khiếm khuyết tu hành tri thức. Thoáng chớp mắt hắn đi tới kính đô lại qua 10 ngày, tại này 10 ngày thời gian bên trong, tại hắn dốc lòng tu luyện phía dưới, hắn kim đan cảnh hậu kỳ càng phát ra vững chắc viên mãn. Cái kia thánh thượng từ đầu đến cuối không có triệu kiến hắn. Hắn thừa dịp đoạn này nhàn rỗi thời gian đã tại suy nghĩ kim đan cảnh tiếp theo cảnh bất tử cảnh sự tình. Kim đan đại thành, có thể đan hỏa rèn luyện thân thể, khiến cho nhục thân tiến thêm một bước, chẳng những nhục thân trở nên so kim thân cảnh càng mạnh mẽ hơn, liền xem như nhận ngoại thương, có thể cấp tốc khép lại, gãy chi cũng có thể lập tức tiếp tục trở về, cho nên cái này một cảnh được xưng là bất tử cảnh. Cái này một cảnh là kế kim thân cảnh về sau nhục thân có chất biến cảnh giới. Liền thọ nguyên cũng sẽ lần nữa gia tăng 100. Chu Phạm gãi đầu một cái, trừ ra nhục thân cường hành, chân nguyên tuổi thọ gia tăng, cái này một cảnh với hắn mà nói, nhục thân khép lại cùng hắn minh tức nịch luân thể năng lực có chút trùng điệp. Bất quá liền tính khép lại năng lực trùng điệp có thế lại tiến một cảnh với hắn mà nói, QNZ rất trọng yếu. Đây đều là hắn theo thư viện xem ra đối bất tử cảnh cái này một cảnh giới thiệu. Cái này một cảnh trừ cẩn thận đan hỏa rèn luyện nguy hiểm. Hình như cũng không có quá lớn nguy hiểm, chính là muốn tìm được mới phù hợp bất tử cảnh công pháp. Bất tử cảnh công pháp chủ yếu là khống chế đan hỏa rèn luyện, và tiến vào bất tử cảnh về sau, vận chuyển chân nguyên đối nhục thân ôn dưỡng. Bất quá dựa theo thông lệ, hắn muốn hỏi trước một chút anh cửu gia hỏa này, xem cái này một cảnh sẽ hay không tồn tại hắn không biết sự tình và nhìn nàng chỗ nào có hay không có phù hợp công pháp. Đêm khuya, Chu Phạm vẫn là giống như di vãng dạng kia. ngủ say về sau liền xuất hiện ở trên thuyền. Hắn xuất hiện nháy mắt, Tiểu Bạch ba huynh đệ QNZ đồng dạng xuất hiện ở trên thuyền. Các ngươi đến nha. Anh Cửu cười nói, ta chờ các ngươi thế nhưng là chờ đến không kiên nhẫn. Sự tình gì? Chu Phàm vốn là muốn hỏi bất tử cảnh sự tình, không nghĩ tới anh Cửu mở miệng nói lời này, khiến cho hắn ngơ ngác một chút hỏi. Ta muốn khiêu chiến thuyền. Anh Cửu trên mặt hiện lên tà dị cười nói, ngươi ba cái kia nhi tử pháp tắc dựa theo ước định hiện tại liền muốn cho ta mượn. Ngươi bây giờ muốn khiêu chiến thuyền? Chu Phàm sắc mặt biến hóa. Đúng nha, nếu là lại không khiêu chiến liền không có cơ hội. Anh Cửu mặt mang ý cười nói, ta cũng không phải ngu ngốc, ta có thể cảm giác được cái kia mặt sông bên ngoài có kỳ quái đồ vật chính đi về phía bên này. Nếu như chờ nó đến, ta giết nó liền muốn ngủ say, đối với ta như vậy đến nói, cũng không có lời, còn không bằng trước thời hạn động thủ, trước thời hạn ngủ say, đem cái kia kỳ quái đồ vật lưu cho thuyền tự mình xử lý. Chu Phàm còn muốn nói chuyện, nhưng anh Cửu đã hướng Tiểu Bạch ba người vây vây tay. Tiểu Bạch ba cái liền hóa thành trắng xanh khí vụ, xanh đậm nước, đen nhánh ánh sáng. Sương mù, nước, ánh sáng hướng về anh Cửu bay đi, bị nàng nuốt vào trong miệng. Nàng thân thể huyễn hóa ra xanh đậm nước giáp, tay trái cùng tay phải khác nhau huyễn hóa ra trắng xanh sương mù lưỡi đao, đen nhánh quang nhận. Hai dao găm là pháp tắc chỗ huyễn hóa. Anh Cửu thể nội khí tức càng ngày càng cường đại. Chu Phàm vội vàng hướng đuôi thuyền chạy đi, thuyền đủ lớn. Nhưng hắn vẫn là cảm thấy lo lắng bất an, cái này anh Cửu toàn lực thi triển, có thể hay không đem hắn tác động đến đi vào người trước hết để cho ta ra ngoài, ngươi lại cùng nó đánh. Chu Phàm la lớn, đến nỗi Tiểu Bạch ba huynh đệ, vấn đề cũng không lớn. Hắn vừa mới nói xong xuống, màu xám sương mù đem hắn bao vây lại, nhưng hắn không có rời đi, màu xám sương mù hóa thành một cái trong suốt bọt biển, hắn hướng lên bầu trời to lớn huyết cầu dâng lên. Ta liền biết thuyền không nỡ bỏ ngươi chết. Anh Cửu ngẩng đầu nhìn một cái Chu Phàm cười nói, ta vốn còn muốn lợi dụng ngươi lại tăng thêm một điểm phần thắng, đáng tiếc, xem ra không cách nào dùng. Nàng nhẹ nhàng dậm chân một cái, giặc một tiếng, không thể phá vỡ bong thuyền bỗng nhiên nứt ra. Thuyền vỡ ra hai nửa. Trên thuyền màu xám sương mù toàn bộ vào tới, hóa thành một cái sương mù cự nhân. Sương mù cự nhân hai tay mười ngón mở rộng ra mười đầu xiềng xích. Trên xiềng xích pháp tắc thanh âm vang long long lên, tạo nên từng vòng gợn sóng. Anh Cửu hư lạnh một tiếng, nàng vội xông đi lên, song nhận cắt đứt mà ra. Suy dựng thẳng vỡ ra hai nửa thuyền bị nằm ngang mở ra, hôi hà cũng bị cắt thành hai nửa. Nhưng song nhận tại đụng vào pháp tắc dây chuyền nháy mắt, lại không cách nào chặt đứt pháp tắc ngưng tụ mười đầu xiềng xích, mười đầu pháp tắc thần liên giống như linh mẫn rắn độc hướng về anh Cửu quấn quanh mà đến. Chỉ là nàng thân thể giống như bọt biển đồng dạng nghiền nát. Nàng xuất hiện tại sương mù cự nhân sau lưng, song nhận vạch một cái, lực lượng pháp tắc mãnh liệt mà ra liền đem sương mù cự nhân cắt đến phá thành mảnh nhỏ. Cái này một sương mù cự nhân tiêu tán, không trung sương mù không ngừng vọt tới, huyễn hóa ra mấy trăm sương mù cự nhân. Ta so ngươi càng nhiều. Anh Cửu mở miệng, nàng mở miệng chính là pháp tắc, tâm chi pháp tắc. Nàng thân thể phân ra thành ngàn anh Cửu. Thành ngàn anh Cửu cùng mấy trăm xương mù cự nhân chiến lại với nhau, pháp tắc cùng pháp tắc va chạm, giống như màu vàng mặt trời nổ tung, bộc phát ra năng lượng thật lớn ba động, chôn vùi phía dưới phá thành mảnh nhỏ thuyền, ngàn trọng lãng đào vọt lên, nương theo lấy vô số quái vật hồn ngư. Hồn ngư bị bộc phát ra pháp tắc gợn sóng giết chết, chỉ có màu xám nước sông rơi xuống. Duy chỉ có không trung to lớn huyết cầu cùng tại bọt biển bên trong quan chiến Chu Phàm không có chịu ảnh hưởng. Nhưng Chu Phàm QNZ thấy không rõ song phương giao chiến năng lượng ba động tựa như có thể nghiền nát nhật nguyệt tinh hà, xuyên qua không gian. Hắn cảm thấy mình nhân hồn chống đỡ không nổi, cũng không dám lại nỗ lực xem tiếp đi, nhắm hai mắt lại. Cho đến tất cả yên tĩnh lại, hắn mới mở mắt ra, nhìn thấy phía dưới lại xuất hiện một chiếc không có lọt vào phá hư thuyền. Mà trên thuyền bong thuyền chỉ còn lại một viên đầu. Anh Cửu đầu.